Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 316, C316, Tân Hồng Y thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Tân Hồng Y vẫn không nhịn được hỏi, Hoang Châu Vương, quân trại của chúng ta đóng quân ở đây, nếu quái vật đào hầm tấn công đến đây, chẳng phải chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Ha ha ha, Hạ Thiên bật cười, hai mắt tỏa sáng, lúc chúng ta dựng quân trại, người của chúng ta đã kiểm tra kỹ lưỡng. Phía dưới không có lỗ hổng hay hố sâu nào cả. Ta đã sớm tính đến chuyện kẻ thù đánh lén từ dưới đất, nên đã có sắp xếp từ lâu. Bổn vương đảm bảo, nếu con quái vật lục quang kia dám tấn công từ dưới lòng đất, nó sẽ gặp nguy hiểm hơn nhiều so với tấn công quân trại trên mặt đất. Đôi me đẹp của Tân Hồng Y sáng lên, nàng ta lẩm bẩm. Trí tuệ thánh nhân, quả thật có thể tính toán không bỏ sót một chút nào sao? Hạ Thiên không trả lời. Bạch Tổng Quản, Tiểu Bạch Tuấn Tú xuất hiện. Có, vương gia, người có gì dặn dò? Hạ Thiên nở nụ cười ôn hòa. Mọi người đều bị quái vật dọa sợ rồi, buổi tối nhất định sẽ không ngủ được. Vậy lấy lầu trại tổ chức hoạt động đi. Tiểu Bạch tò mò hỏi. Hoạt động gì? Vẻ mặt Hạ Thiên rất nghiêm túc. Kể khổi, tất cả mọi người đều không hiểu nổi. Vương gia, kể khổ cái gì? Hạ Thiên nghiêm túc nói. Để mọi người kể lại những đau khổ mà họ phải chịu đựng trước khi vào phủ Hoang Châu Vương. Lần này, đến cả người thông minh như Tư Mã Lan cũng không hiểu nổi. Vương gia triển khai hoạt động kể khổ là có ẩn ý gì sao? Hạ Thiên gật đầu, nếu nàng tham gia, sẽ hiểu được điểm tốt của hoạt động này. Nàng có muốn tham gia không? Tư Mã Lan là một thiếu nữ đủ dũng cảm để thử những điều mới. Nàng gật đầu không chút do dự, người muốn ta tham gia, vậy ta sẽ tham dò. Tư Mã Qua giơ bàn tay ngọc lên, bộ âm ực lớn rung lên. Ta cũng tham dò, Tô Kỳ tò mò nói. Ta tham gia, lão quỷ cũng tò mò không kém. Ta cũng tham gia, Triệu Tử Thường lên tiếng vì vương gia. Ta tham gia, Tàng Nhất lạnh lùng nói. Ta cũng tham gia, Tân Hồng Y vô cùng tò mò. Ta cũng tham gia, Vô Diên Nhân nhìn chăm chăm Tân Hồng Y. Nếu lão yêu bà này tham gia thì ta cũng tham dò. Lô Thụ, Cao Phi, Triệu Tử Thường và Tiểu Bạch đều bày tỏ ý định muốn tham gia. Hạ Thiên rất vui vẻ. Bổn vương cũng tham gia. Vậy chúng ta hãy tạo thành một nhóm, kể khổ với nhau. Mọi người lập tức trở nên hứng thú. Trong lòng vương gia nhà mình sẽ có nỗi khổ gì đây? Tại sao Hạ Thiên lại muốn mở đại hội kể khổ này? Là bởi vì ở Hoa Hạ có một đội quân thép bất khả chiến bại. Lúc ban đầu thành lập, phần lớn các chiến sĩ đều là người nghèo khổ. Cũng không khác người của phủ Hoang Châu Vương hiện tại là mấy. Sau đó, bọn họ đã dùng hình thức đại hội kể khổ này để những người ôm nỗi đau khổ trong lòng trút ra hết cay đắng, tìm ra kẻ thù, nhận diện kẻ thù, căm ghét kẻ thù, cuối cùng đoàn kết một lòng, anh dũng giết kẻ địch, trăm trận trăm thắng. Khi mọi người đoàn kết, sẽ có thể di chuyển cả Thái Sơn. Sau khi mọi người kể khổ xong, Hạ Thiên phải thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng họ. Thắp sáng linh hồn u ám của bọn họ một lần nữa, dẫn dè bọn họ chinh chiến thiên hạ. Muốn đánh thẳng trận, tướng soái và binh lính phải đồng lòng. Mọi thứ đều phải bắt đầu từ đại hội kể khổ này. Đại hội kể khổ của phủ Hoang Châu Vương. Lúc này, thật ra Hạ Thiên cũng rất tò mò. Trong lòng những người đang đi theo hắn sẽ có nỗi khổ gì? Nỗi khổ của nam nhân và nỗi khổ của nữ nhân có gì khác nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân xinh đẹp nhất Đại Hạ Tư Mã Lan, ngoại trừ không có tự do ra thì trong lòng còn có nỗi khổ nào nữa. Tân Hồng Y thì sao? Tiểu Bạch thì sao? Đúng rồi, thân phận của Tiểu Bạch có vẻ rất thú vị. Hạ Thiên dùng ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn Tiểu Bạch, cách chương.